Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 406, Diệt, Tử Nguyên Đạo Quân ba người tới trước sơn động thời điểm. Vừa vặn chứng kiến hướng phía phương xa chạy đi Hắc Miêu cùng Tư Đồ Huyền Dạ Tàn Ảnh. Bất quá bọn hắn cũng không có đuổi theo, điều này làm cho đứng ở cửa động ý định ngăn chờ bọn họ Ninh Hinh nhíu mày. Mục Ninh Hinh, cái kia chính là La Dịch Thần trong miệng Tư Đồ Huyền Dạ đi. Ngươi một đệ tử Thiên Nhất Tông, như thế nào cùng ma tu quấy ở cùng một chỗ? Vô Vi chân quân lớn tiếng chất vấn. Xem ra vận khí của bọn hắn không tệ, bây giờ phát hiện Mục Ninh Hinh cùng Tư Đồ Huyền Dạ cùng một chỗ. Như vậy coi như là về sau không ai biết là bọn hắn giết Mục Ninh Hinh. Bọn họ cũng đã có sẵn lý do, cấu kết ma tu, đây chính là được tất cả chính đạo tu sĩ không để cho. Làm sao ngươi biết hắn chính là ma tu nữa nha? Nếu như hắn là ma tu, vì sao các ngươi không đi đuổi theo đây? Ninh Hinh mặt không biểu tình nói, nàng tính nhìn đã hiểu, trước mặt vẫn không nhúc nhích ba vị cố gia cao giai tu sĩ là chuyên môn hướng về phía nàng trở lại. Hừ, đuổi theo không đuổi theo ma tu là của chúng ta sự tình. Còn chưa tới phiên ngươi quản, bất quá ta nhìn ngươi rõ ràng là cùng ma tu cấu kết lại với nhau. Xem ra hôm nay chúng ta nên vì trên thổ nhạc đại lục tu sĩ tẩy rửa ngươi tên bại hoại này. Vô Vi chân quân có chút trạng thái giận dữ nói. Thật sự là chê cười. Ngươi cố ra nói ta cùng ma tu cấu kết. Chẳng lẽ ta liền thật sự cùng ma tu cấu kết? Thổ nhạc đại lục còn giống như không phải ngươi cố ra định đoạt đi. Ninh Hinh chào phúng nhìn một chút ba người. Tốt rồi, không cần lại lải nhải xui khiến rồi. Mục Ninh Hinh ta hỏi ngươi. Có phải ngươi, có tu luyện hồn lực công pháp? Tử Nguyên Đạo Quân không kiên nhẫn nói. Tại hắn xem ra, hắn một hóa thần tu sĩ, còn tăng thêm hai vị nguyên hậu tu sĩ. Mục Ninh Hinh ngay cả có thiên đại bổn sự cũng trốn không thoát lòng bàn tay của bọn hắn. Hoàn toàn không cần vòng vo, nói thẳng ra mục đích thì tốt rồi. Tu luyện hồn lực công pháp, thứ cho ta kiến thức nông cạn, nhạc thiên giới có loại công pháp này sao? Ta như thế nào cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Nghe được Tử Nguyên Đạo Quân nhắc tới hồn lực công pháp, Ninh Hinh đồng tử co rụt lại. Việc này người cố gia làm sao sẽ biết rõ. Hừ, ngươi không cần tại nói xạo rồi. Việc này là đệ đệ của ngươi chính miệng nói với Dương Vũ Vi. Vô Vi chân quân liếc không nháy mắt. Nhìn Ninh Hinh, Ninh Ý, Ninh Hinh trên mặt khinh thường cười nói. Nhưng trong lòng lại như là được búa tạ hung hăng gõ đánh một cái. Ngươi xác định là đệ đệ của ta chính miệng nói với Dương Vũ Vi hay sao? Vẫn Dương Vũ Vi vì tranh công tự mình nghĩ đương nhiên nói. Theo ta được biết, Dương Vũ Vi vì định bợ các ngươi cố gia thế nhưng là đã làm không ít chuyện. Bất quá kết quả giống như đều không thế nào cố gắng hết sức như người ý. Như loại này chỉ tốt ở bề ngoài mà nói. Các ngươi cũng tin, ngoặc kép, bất kể là thế nào, ngươi đang ở đây truy hồn nhai ngọn nguồn ngây người hơn 10 năm. Điểm này không giả đi. Trong thế nhưng là ngay cả hóa thần tu sĩ cũng không dám đặt chân địa phương. Ngươi vì cái gì sống sót rời đi đây? Một mực trầm mặc cố gia tộc trưởng mở miệng nói ra. Tuy rằng hắn không đồng ý tại đây cách giật Dương Thành không xa địa phương đánh chết Mục Ninh Hinh. Cướp đoạt trong tay nàng hồn lực công pháp, cũng nếu như Tử Nguyên lão tổ đã đem mục đích nói ra. Bây giờ cũng chỉ tốt bức nàng đem công pháp giao ra đây. Có công pháp này, cố gia thực lực tuyệt đối sẽ tăng lên không chỉ có một tầng nữa. À, ngươi cũng đừng nói ngươi đang ở đây đáy vực đã tìm được cái gì bổ sung hồn lực trời ban địa bảo. Truy hồn nhai ngọn nguồn có một cái đại hình dẫn hồn trận. Coi như là phía dưới có nhiều hơn nữa bổ sung hồn lực thiên tài địa bảo. Cũng không có khả năng khiến ngươi tại đáy vực ngây người hơn 10 năm. Ngoặc kép, nếu ngươi không có tu luyện bổ sung hồn lực công pháp. Chỉ sợ sớm đã như là những cái kia rơi xuống đáy vực tu sĩ giống nhau. Sinh tử đạo tiêu tan đi. Ngoặc kép, hơn nữa, theo làm cho chúng ta biết.